Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Chương 25, Lang Nhẫn. Làm Sunet không nhịn được lộ một điểm ý tứ sau. Ogurizin hầu như là ở cất tiếng cười to. Sunet gặp qua Ogurizin lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Ogurizin cười đến như thế hài lòng quá. Cho tới nay Ogurizin đều là nghiêm mặt, trên mặt không nhìn ra biểu tình, không mặn không nhạt, không hề lay động. Bây giờ nhìn lại Ogurizin mới như là một đứa bé bình thường. Thỏa thích cười to Ogurizin có lẽ mới chính thức biểu hiện ra tính tình của chính mình đến đây đi. Vĩ thú chakra xác thực rất mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không phải là cường giả lập thân chi đạo. Ogurizin nếu như nói trước đó cũng không có một cái rõ ràng nhận thức, mà vô cùng ước ao vĩ thú chakra lời nói. Như vậy The Invincible Superman Hayato Fiorinji, Garyu áo nghĩa, liền rõ rõ ràng ràng đánh thức Ogurizin, muốn trở thành cường giả. Đầu tiên là phải có một viên cường giả tâm, một viên cường giả tâm. Đầu tiên chính là dựa vào tự thân trở thành một tên cường giả. Thứ yếu là không muốn ước ao với bất luận cái gì ngoại lực. Chính mình chân thật tu hành mà đến đồ vật mới có thể đánh tới cử trọng nhược khinh cảnh giới. Mà loại cảnh giới này là Naruto mãi cho đến cuối cùng đều không có đạt đến. Naruto sức mạnh từ đầu tới đuôi đều ở tràn ra. Trắng trợn không kiêng dè phung phí sức mạnh Naruto cũng không phải là sức mạnh người trưởng khống. Cùng người thống trị, có lẽ tiên thuật hình thức là Naruto duy nhất khổ sở tu hành đoạt được. Có thể rất tinh tế khống chế đồ vật, sở dĩ ở đó đoạn sử dụng tiên thuật thời gian trong. Naruto sức chiến đấu tăng mạnh, một người đối mặt bên 6 cái không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây chính là chân chính có thể bị hắn trưởng khống sức mạnh. Mà sau, Naruto sức chiến đấu theo thu phục cửu vĩ nghênh đón có một cái tăng vọt. Thế nhưng năng lượng có ích lại càng ngày càng rõ ràng rồi. Nói một lời chân thật, như vậy Naruto nếu như không phải vẫn đang bị tác giả mạnh mẽ giao cho phần mềm hack lời nói, là tuyệt đối vô pháp cùng Sasuke sánh ngang. Đương nhiên, hai người tính cách tới nói Ogurizin vẫn là càng yêu thích Naruto một ít. Thế nhưng theo về sức mạnh lý giải cùng tự thân khống chế đến nhìn, đừng nói Hokage đệ tam, Naruto cái này Hokage đệ thất e sợ liền Raikage đệ tam cũng không đuổi kịp. Vĩ thú mặc dù tốt, nhưng không phải ta nhẫn đạo. Ogurizin bình tĩnh mang theo Sunet đi vào Lang Chi Quốc. Lang ở tiếng Hoa bên trong là dòng nước xiết chi nước ý tứ. Ở tiếng Nhật bên trong tắc trực tiếp chính là thác nước ý tứ. Nơi này núi cao rất nhiều, dòng sông chảy xiết, thác nước càng là quốc gia này đặc sắc một trong, mà trốn ở trong thác nước làng, chính là Lang Nhẫn thôn. Lang Chi Quốc nhân khẩu số lượng phi thường ít ỏi, thậm chí liền trực tiếp cùng Lang Nhẫn thôn sáp nhập, đã biến thành Lang Nhẫn thôn một thành viên. Mà chính là bởi vì như vậy, liền là Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn ở Lang Chi Quốc trên đất chiến đấu. Kỳ thực cũng không đả thương được thôn này căn bản. Lang Nhẫn thôn cho tới nay không tranh với đời, có thể nói là hiếm thấy Phật hệ Nhẫn thôn rồi. Bất quá bọn hắn như thế không tranh với đời, thực sự là trắng mù đệ nhất lúc đó phân cho bọn họ thất vĩ cho mây. Đệ nhất đồ rất rõ ràng, thất vĩ cho mây thêm vào Lang Ảnh, không biết có thể hay không được cho là một vị Kage. Hai vị Kage cấp cường giả trợ giúp Konoha ngăn trở phía đông. Bất luận là Nham Nhẫn vẫn là Vân Nhẫn, liền là hai bên đồng thời đột kích kích Konoha cũng chỉ cần ứng phó trong đó vừa là có thể. Rồi, đệ nhất mục tiêu chiến lược tuyệt đối không có sai. Thế nhưng đệ nhất chắc chắn sẽ không nghĩ đến bởi vì thác nước cùng bí ẩn. Sở dĩ Lang Nhẫn thôn một đời không bằng một đời, thậm chí đến Naruto vào lúc ấy, liền ninja đều không mấy cái rồi. thật cái gọi là sinh ở ưu hoạn, chết vào yên vui. Ở Lăng Nhẫn thôn Thất Vĩ Dinh Churiki bị người bắt sau khi đi, liền ninja đều không mấy cái rồi. Đến Naruto niên đại đó, một thôn sở trường cũng chỉ còn sót lại một cái hạ nhẫn cũng không bằng gia hỏa rồi. Cổ nhân thực sự là không lừa ta. Chỉ có điều vào lúc này Lăng Nhẫn thôn còn rất xa chưa đạt đến cái mức kia. Oguri Jin cùng Sunet hai người bước lên Lăng Nhẫn thôn không quá hai ngày, cũng đã gặp phải Lăng Nhẫn thôn điều tra tuần tra tiểu đội. Người tới dừng lại, một viên kunai lập tức bắn trúng hai người chân trước trên đất. Ngăn trở uống ý vị hết sức rõ ràng. Thủ đoạn này kunai ném mạnh thuật căn bản không rơi Oguri Jin cùng Sunet pháp nhãn. Hai người sớm đã phát hiện chi này đội tuần tra. Người cầm đầu kia thực lực không sai, đã là thượng nhẫn, bước chân không lọt mảy may. Thế nhưng hắn dẫn dắt ba người kia liền không lợi hại như vậy. Hẳn là đều tại hạ nhẫn trình độ, có thể nói là không đỡ nổi một đòn. Nơi này là Lăng Nhẫn thôn địa bàn, các ngươi ở đây làm gì? Ngoại thôn ninja, ba cái hạ nhẫn ẩn núp rất tốt, chính là hô hấp quá thô. Đối với Sunet cùng Oguri Jin tới nói, loại này tiếng hít thở thực sự là quá thô ráp rồi. Quả nhiên loại này tiểu nhẫn thôn nhân tài bồi dưỡng là tuyệt đối vô pháp cùng Konoha sánh ngang à. Sunet khinh thường ngẩng đầu lên nhìn Lăng Nhẫn thôn cái kia thượng nhẫn. Mái tóc màu xanh lam để hắn nhìn qua vừa nhìn chính là một vị có một loại nào đó đặc biệt năng lực. Gia hỏa, hay là huyết kế, hay là đặc biệt huyết thống, ở nhẫn giới bên trong quá bình thường. Nói thí dụ như Uzumaki bộ tộc người đều là mái tóc màu đỏ rượu. Kaguya nhà đều là mái tóc màu trắng cùng làn da màu trắng vân vân loại hình so sánh năng lực đặc biệt. E sợ trước mắt vị này mái tóc màu xanh lam Lang nhẫn cũng là như thế. Bất quá coi như là có những kia đặc biệt huyết mạch ở. Cùng Oguri Jin như vậy quái vật so ra vẫn là kém quá xa. Sunet không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn Oguri Jin. Đối phương rõ ràng đem Sunet cho rằng trong hai người chủ đạo già. Gầy gò thượng nhẫn trong tay cầm kunai, lớn tiếng hỏi, ngoại thôn ninja, các ngươi là, chấm ngoặc kép, Konoha tam nhẫn, Sunet cái kia một đôi cự nhũ cùng mái tóc màu vàng óng. Hơn nữa trên trán hộ ngạch thực sự là quá mức dễ thấy. Hắn hầu như một mắt liền nhận ra được, có chút nói lắp nói đến, Konoha ninja cùng Lăng Nhẫn loại này làng nhỏ có thể không giống nhau. Sunet loại này bối cảnh thâm hậu liền cùng phổ thông ninja càng không giống nhau rồi. Gia gia là Hokage, nhị gia gia là Hokage đệ nhị, lão sư là Hokage đệ tam, nàng tương lai là Hokage đệ tứ. Người như vậy rõ ràng muốn cao hơn Lăng Nhẫn thôn mười mấy cái tầng thứ. Sunet còn không ra tay. Đối mặt Sunet bối cảnh, đối diện cũng đã mềm nhũn. Các ngươi là Lăng Nhẫn đúng không? Chúng ta là đến bái phỏng Lăng Nhẫn tồn. Có thể mang ta đến thôn các ngươi bên trong đi sao? Sunet ôm ngực mặc không lên tiếng. Nàng không nói ra được mình là một tù binh loại này chuyện mất mặt đến. Sở dĩ không lên tiếng là tốt nhất rồi. Đối mặt Oguri Jin lời nói, cái kia thượng nhẫn ngờ vực liếc mắt nhìn im lặng không lên tiếng Sunet, gật gật đầu, ta biết rồi, dĩ nhiên là khách nhân lời nói, như vậy xin mời đi theo ta. Hắn theo trên cây nhảy xuống, đem chính mình kunai nhặt lên, thu vào trong bao, một động tác hiển lộ hết tiểu nhẫn thôn kinh tế quẫn bách. Bên cạnh ba cái hạ nhẫn đều nhảy ra ngoài, hơi có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt hai người. Ba người này cùng Oguri Jin tuổi tác không kém nhiều lắm. Thế nhưng Oguri Jin rõ ràng cùng bọn họ không phải một đẳng cấp người. Oguri Jin cũng lười để ý đến bọn họ, chỉ là cùng Sunet ở bốn người vây quanh dưới, hướng về Lăng Nhẫn thôn đi đến. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S,